Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1496, Sư Tỷ, ngươi thật tốt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bản đồ này, cũng không là cái gì Tổ Vu Đồ Lục tàn đồ, cũng không phải cái gì Chí Tôn Bảo Châu tàn đồ, mà là một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Tại tấm bản đồ này phía trên, khắc họa lấy một con đường, sau cùng chỉ hướng địa phương, bị điểm rơi xuống một cái điểm đỏ, hắn trên có khắc vài cái chữ Tô Cửu Tâm Liên. Rất rõ ràng, tấm bản đồ này bị lớn như vậy buổi diễn bày ở nơi này, rất nhiều người đều là không tin. Cửu tâm liên loại dược liệu này, có thể xưng chân quý, chỉ là cái kia hạt sen, một cái liền giá trị gần 10 vạn linh tinh, sao có thể không làm người trông mà thèm. Luyện chế hóa linh đan, nếu là thành công, một cái hóa linh đan cũng liền vẻn vẹn cần một cái cửu tâm hạt sen mà thôi, chỉ bất quá có đan sư thủ đoạn luyện đan không được. Đem hóa luyện chế linh đan thành tầm thường, cho nên tầm thường hóa linh đan giá cả, cũng vẻn vẹn tại 10 vạn linh tinh tả hữu. Như vận dụng tốt, đem luyện chế thành trung thừa hóa linh đan, cái kia trực tiếp liền là 50 vạn trở lên linh tinh doanh thu, này cửu tâm hạt sen giá trị, mới có thể triệt đề thể hiện ra. Cửu tâm hạt sen giá trị cao, nghĩ muốn tìm cũng là phi thường khó khăn, lúc ban ngày, lá sen đều sẽ thu nạp, tiến vào trong nước. Không hiện lên tại mặt nước, cho nên căn bản là không gặp được. Nếu là thật sự có người phát hiện cửu tâm liên, vì sao không tự mình đi tìm kiếm, mà là vẽ ra địa đồ, tại đây bên trong bán. Hết sức hiển nhiên, 99% trở lên người đều là nghĩ như vậy. Lại thêm loại địa phương này, đích thật là có rất nhiều lừa đảo, tỉ như mới vừa Lạc Ngưng mua cái đầu kia hoa, liền ba cái linh tinh, này không phải lừa đảo là cái gì. Bởi vậy, không phải là không có người thấy tấm bản đồ kia, nhưng bọn hắn cơ hồ là liếc mắt liền lướt qua, bởi vì bán này trồng trọt cầu người, thật là nhiều lắm. Nhưng Tô Hàn ngừng chân, không là địa đồ, mà là trên bản đồ, cái kia văn khắc đi ra màu vàng kim đường cong. Cơ hồ là thứ hình nháy mắt, Tô Hàn chỉ biết, khắc họa tấm bản đồ này, là một tên vượt ra khỏi đến gần vô hạn hư thiên cảnh đại cường giả. Xác thực nói, là đạt đến linh thể cảnh cực hạn đại cường giả, linh thể cảnh cực hạn, cùng đến gần vô hạn hư thiên cảnh, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Giống như là Long Võ Đại Lục bên trên Quý Phong Vân, hắn mỗi một cảnh giới, đều là đạt đến cực hạn, không ngừng thăm dò, lại cũng không đột phá. Đơn giản tới nói, đến gần vô hạn hư thiên cảnh, chính là nói rõ, tại hư thiên cảnh phía dưới, vẫn là có đối thủ. Mà linh thể cảnh cực hạn, lại là hư thiên cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch. Tô Hàn chú ý địa phương, ngay ở chỗ này, một cái đem linh thể cảnh tìm tòi đến cực hạn người, vậy mà lại khắc họa ra như thế một tấm bản đồ. Tô Hàn nhìn chằm chằm cái kia địa đồ xem chỉ chốc lát, thầm nghĩ trong lòng. Là thật tại làm giả, vẫn là, tấm bản đồ này là thật, nếu là làm giả, dùng linh thể cảnh cực hạn tu vi, tới khắc vẽ bản đồ, có vẻ như là có chút xa xỉ a. Có khắc vẽ bản đồ thời gian này, đầy đủ đi kiếm lấy một chút linh tinh, mấu chốt là không biết này chút màu vàng kim tuyến đường người, căn bản liền sẽ không mua sắm, hoàn toàn xem như tên lường gạt a. Nhưng nếu là thật, vậy hắn vì sao không chính mình đạt được cái kia cửu tâm liên? Dùng tu vi của hắn, cũng đủ rồi a. Chẳng lẽ, tại cái kia cửu tâm liên bốn phía, có hắn không thể tiếp nhận mối nguy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ đệ, nhìn cái gì đấy? Tô Hàn nghĩ đến thời điểm, Lạc Ngưng nhảy cả tưng đi tới Tô Hàn trước mặt. Ta nhất đáng yêu nhất tiểu sư tỷ, ngươi có thể đừng gọi ta tiểu đệ đệ sao? Ngươi gọi ta tiểu sư đệ cũng được a. Tô Hàn mặt sạm lại. Tiểu đệ đệ thế nào? Ta cảm thấy rất tốt a. Lạc Ngưng mắt to nhìn xem Tô Hàn. Ngươi ban đầu liền so với ta nhỏ hơn a, mà lại ta cảm thấy gọi tiểu đệ đệ, so tiểu sư đệ muốn thân thiết nhiều a. Này nha, chẳng lẽ thật không biết tiểu đệ để ý gì sao? Đơn thuần đến loại trình độ này, Tô Hàn cảm thấy không có khả năng, nhưng cũng không cùng với nàng tranh luận, chỉ lấy địa đồ nói. Sư tỷ, ngươi nhìn một chút, tấm bản đồ này thế nào? Giả, Tô Hàn, làm sao ngươi biết là giả? Tô Hàn hỏi, ngươi ngốc a, nơi này bán đồ vật, 89 phần 10 liền là ngốc, lại càng không cần phải nói vật chân quý như vậy, nếu thật là có cửu tâm liên. Vì cái gì thời khắc này người vẽ bản đồ chính mình không đi tìm? Lạc Ngưng nhìn tràn đầy tự tin. Tô Hàn lúc này cười. Sư tỷ, Ngươi thật tốt. Lạc Ngưng sững sờ, ta chỗ nào tốt? Tô Hàn yên lặng bên trong, đem Lạc Ngưng từ trên nhìn xuống, cái kia hoàn mỹ vóc người bốc lửa, nhìn một cái không sót gì. Chỗ nào đều tốt, ngươi, Lạc Ngưng khuôn mặt đại hồng, ngươi cái tiểu phôi đản. Kỳ thật lời của nàng, cho Tô Hàn một lời nhắc nhở, cũng chân chính nhường Tô Hàn xác định trong lòng suy đoán. Tấm bản đồ này, có 80% khả năng, là thật. Ông chủ, Tô Hàn ngồi xổm xuống, nhìn cái kia vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần lão giả, cười hỏi. Địa đồ bán thế nào? 5 vạn linh tinh, lão giả kia không mặn không nhạt nói. 5 vạn linh tinh, Lạc Ngưng liền trừng to mắt. Ngươi tại sao không đi đoạt a ngươi? Một tấm giả địa đồ mà thôi. Ngươi muốn bán không ai quản ngươi, nhưng ngươi giá cả cỡ này cũng quá hố người đi. Lão giả con mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn xem Lạc Ngưng. Muốn mua thì mua, không mua liền đi. Ngươi, Lạc Ngưng thở phì phò còn muốn mở miệng, lại bị Tô Hàn ngăn lại. Ta muốn, Tô Hàn bàn tay vung lên, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện, bên trong có 5 vạn linh tinh. Mắt thấy Tô Hàn thật muốn mua dáng vẻ, Lạc Ngưng liền càng thêm cuống cuồng. Tiểu phôi đản, ngươi thật là ngốc hả? Giả địa đồ a, ngươi mua được có làm được cái gì? Ngươi cái đầu kia hoa không phải cũng là giả sao? Tô Hàn trêu chọc nói. Ta cái này không giống nhau a. Lạc Ngưng gấp đến độ dậm chân. Ta lúc này mới 3 cái linh tinh, mà lại đầu này hoa tuy nói không có tác dụng gì, nhưng mang theo cũng đẹp mắt a. Ngươi này tờ phá địa cầu, 5 vạn linh tinh, cái gì dùng đều không có, chẳng lẽ cũng có thể đội ở trên đầu đẹp mắt? Chờ ta đeo lên, ngươi chỉ biết có đẹp hay không? Lạc Ngưng, chờ một chút, ngay tại Tô Hàn dự định đem linh thạch cho lão giả thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Hàn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy nhóm lớn thân ảnh hướng phía nơi này đi tới. Người cầm đầu là một tên thân mang quần áo màu xám thanh niên nam tử. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm cắm ở vỏ kiếm bên trong. Hắn hai tay ôm lấy, nhìn rất là tiêu sái bộ dáng. Mới vừa mở miệng người, liền là hắn, Thái Âm Tông. Nhìn thấy đám người này đến, Lạc Ngưng đôi mi thanh tú lúc này nhăn lại, hướng Tô Hàn thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là vương giả Dòng Minh Đoàn người, vương giả Dòng Minh Đoàn lệ thuộc vào Thái Âm Tông, cùng ta Thiên Sơn Các vẫn luôn không thế nào đối phó. Ngươi tham gia kiểm tra thời điểm, vừa hung ác vũ nhục Thái Âm Tông dừng lại, nghĩ đến bọn hắn sẽ không có chuyện tốt gì. Vương giả Dòng Minh Đoàn, Tô Hàn không khỏi hừ cười nói, cũng là hết sức bá khí a, bá khí cay rắm. Lạc Ngưng bĩu môi nói, mở miệng cái tên kia gọi Trần Trung Hải, cũng bất quá là lục phẩm hóa linh cảnh thôi, cùng vương thủy phó đoàn trưởng tương đương, vương giả Dòng Minh Đoàn thực lực, cùng chúng ta Thiên Hải Dòng Minh Đoàn cũng kém không nhiều, có gì có thể bá khí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.